Ngạo Thế Đan Thần, chương 2083, không gian sát. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường không có tại tránh né, bởi vì cái này vẽ vời cho thêm sự tình, hắn cũng không biết Lãnh U Lan sử dụng cái gì lợi hại trận pháp, thậm chí có loại này thần kỳ lực lượng. Da của hắn dưới đáy lúc này liệt diễm đằng đằng, hắn sử dụng thiên tượng thần thông bên trong liệt dương thiên tượng, lại để cho thân thể của mình có liệt dương mặt ngoài cực nóng, những cái kia băng hàn cực kiếm đập nện tại thân thể của hắn mặt ngoài thời điểm, lập tức liền hóa thành khí vụ. Chỉ là mười mấy thời gian hô hấp, Trầm Tường cũng cảm giác được chính mình bị hơn 1000 thanh băng hàn cực kiếm như vậy phi đâm tới, liên tiếp không ngừng công kích khiến cho hắn căn bản không có chú ý tới Lãnh U Lan. Lãnh U Lan sử dụng cái này sát trận thật không đơn giản, nếu không phải tập trung chú ý lực đối phó lời mà nói, nhất định sẽ trồng ở chỗ này, Trầm Tường đối với loại này sát trận hiểu rõ nhất rồi. Sát trận đỉnh chỉ công kích lơ lửng trên không trung trận vân cũng dần dần ảm đạm, tại đây khắp nơi tràn ngập Lãnh U Lan phóng xuất ra băng hàn lực lượng. Vừa rồi chính là ở trên không rất nhanh hình thành trận vân. Lãnh U Lan có thể lập tức ngưng tụ thành trận vân, đây nhất định là làm quá nhiều lần đích luyện tập. Trầm Tường không nghĩ tới gần đây chán ghét bực bội linh vân Lãnh U Lan, vậy mà có thể luyện tập đến loại trình độ này. Lãnh U Lan y nguyên ở phía xa, nàng biết rõ tới gần Trầm Tường phi thường nguy hiểm, đặc biệt là Trầm Tường công kích Chu Vinh cái kia quyền, thế nhưng mà bị nàng âm thầm ghi ở trong lòng, một khi bị Trầm Tường cận thân, nếu như không thể đem hắn đánh lui, cái kia chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cái kia băng kiếm sát trận vừa mới chấm dứt, Trầm Tường cũng cảm giác được dưới chân băng xương có cái gì không đúng. Hắn lập tức liền nghĩ tới điều gì, mãnh liệt nhảy lên mà bắt đầu, nhưng hai chân lại bị một mực mút ở, hắn vậy mà không cách nào nâng lên hai chân. Nguyên lai vừa rồi đều là cố ý phân tán của ta chú ý lực, chân này ở dưới trận pháp mới là. Trầm Tường vừa mới kịp phản ứng, Lãnh U Lan đã liền từ sau lưng của hắn vọt tới, nàng dùng cái kia rộng thùng thình thân kiếm theo bên cạnh hung hăng mà chụp về phía Trầm Tường mặt, muốn đem Trầm Tường trực tiếp đánh bay xuống đài, như vậy Trầm Tường liền thua. Nhưng là, nàng cái kia hàn băng cực kiếm tại va chạm vào Trầm Tường đôi má lập tức, Trầm Tường đôi má lại đột nhiên trở nên như là nung đỏ khối sắt như vậy, nàng băng kiếm va chạm vào Trầm Tường cái này phi thường nóng rực đôi má về sau trực tiếp liền hòa tan thành sương mù. Tới, Trầm Tường song kiếm vận lực, hắn dưới chân giày băng vậy mà xoay tròn, biến thành một cái vòng xoáy, một mực ở phía xa Lãnh U Lan cũng không biết như thế nào đấy, trong chớp mắt liền đi tới Trầm Tường trước mặt, chính cô ta lại bị Trầm Tường làm cho đi qua. Không gian lực lượng, Lãnh U Lan hết sức kinh ngạc, nàng còn chưa thấy qua loại trình độ này không gian lực lượng, không có được đồng ý của nàng, vậy mà trực tiếp liền lại để cho nàng tiến hành di động, dưới bình thường tình huống, đều cần nàng tại buông lỏng trạng thái mới có thể chuyển rời. Hiện tại nàng thế nhưng mà tại chiến đấu, một chút cũng không có buông lỏng, nhưng Trầm Tường lại đem nàng thần không biết quỷ không hay làm cho đi qua. Hắc, góc truyện audio.com, Trầm Tường nở nụ cười một tiếng, lưu tinh thần kính trùng kích nắm đấm đã đánh hướng Lãnh U Lan mặt ngọc kinh ngạc. Lãnh U Lan lập tức muốn lui về phía sau, nhưng lại phát hiện mình dậm chân tại chỗ lấy, nắm đấm rất chuẩn xác rơi vào trên gương mặt của nàng. Lãnh U Lan kiều hô một tiếng, trên mặt nàng cũng tuôn ra một hồi vụn băng, tại Trầm Tường nắm đấm đánh tới lập tức nàng chỉ có thể ngưng băng tại trên mặt chống cự, đương nhiên y nguyên rất đau. Lãnh U Lan nguyên bản muốn bị đánh bay ra ngoài rồi, nhưng nàng bay đến thi đấu đài biên giới lúc nhưng lại không biết như thế nào đấy, vậy mà vòng vo cái phương hướng, bay về phía tại thi đấu đài chính giữa Trầm Tường, nàng còn rất rõ ràng trông thấy Trầm Tường cái kia đánh tới nắm đấm, hiện tại mặt của nàng chính là hướng Trầm Tường nắm đấm bay qua đấy. Oanh, Trầm Tường một quyền này đem vừa rồi cái kia quyền càng thêm đáng sợ, lực lượng bạo phát đi ra khí sóng, chấn được thi đấu trên đài băng xương hóa thành băng tinh, Lãnh U Lan tuy nhiên cũng ngưng ra giày băng tại trên mặt ngăn cản, nhưng lưu tinh thần kính lực lượng không chỉ có rất nóng rực nhưng lại có rất mạnh sỏ xuyên qua lực. Lãnh U Lan bị Trầm Tường cái này quyền đánh cho choáng váng, thần hải có chút rung động lắc lư lấy, quanh quần vỏ gốm minh nổ vang, sau đó trực tiếp bay ra thi đấu đài. Ai nha, Lãnh U Lan ngã tại mặt đất, sau đó ngồi xuống loạng choạng đầu, nàng đau đầu giảm bớt rất nhiều về sau, liền vẻ mặt u oán mà nhìn xem thi đấu trên đài lặng lẽ cười lấy Trầm Tường. Ta còn có thể lại đánh. Lãnh U Lan rất không phục, lão ca, ngươi dùng không gian lực lượng rồi, cái này không công bình. Chu Vinh trông thấy Lãnh U Lan bị đánh hai quyền, trong nội tâm âm thầm may mắn lấy. Nếu như Trầm Tường vừa rồi cũng dùng cái kia không gian lực lượng đem hắn đùa bỡn đang vỗ tay tùy tiện đánh mà nói, hắn liền thật sự thành đầu heo rồi, hắn âm thầm trách tự trách mình không có trí nhớ quên Trầm Tường cái kia quỷ dị không gian lực lượng. Đã nhiều năm như vậy rồi, Trầm Tường đối với không gian lực lượng khống chế cũng có rất lớn tăng lên. Trầm Tường cười nói, lại chưa nói không để cho sử dụng, đây cũng là thực lực của ta một bộ phận. Ulan, ngươi sau khi trở về, hảo hảo học tập như thế nào giam cầm không gian trận pháp a. Trầm Tường vuốt Ulan đầu lặng lẽ cười lấy. Ngươi đã rất tốt rồi, ngươi vừa rồi liên tiếp tiến công, liền lại để cho ta thật bất ngờ. Đương nhiên, ta cho dù không cần không gian lực lượng, cũng có thể đánh bại ngươi đấy, chỉ có điều cần nhiều một chút thời gian, ta cũng muốn nhanh lên chấm dứt. Trông thấy Trầm Tường nhẹ nhõm đánh bại Lãnh Ulan, mọi người đối với Trầm Tường thực lực bây giờ lại có một cái mới nhận thức, lại để cho bọn hắn cảm thấy đáng sợ chính là Trầm Tường còn cất giấu rất lực lượng đáng sợ, xa xa không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy. Được rồi, ta nhận thua. Lãnh Ulan bĩu môi nói ra, vừa rồi nàng tự mình cảm nhận được Trầm Tường lưu tinh thần kính, cái kia xác thực đáng sợ, vì ngăn cản cái này hai quyền, nàng đã dùng tới đại bộ phận thần huyền lực lượng, nếu như lại ngăn cản mấy quyền, nàng thần hải chỉ sợ cũng bị lấy hết. Lúc này, Mục Thiến Hương cùng Vân Tiểu Đao vẫn còn trên đài kịch liệt thi đấu lấy, Mục Thiến Hương lại bị Vân Tiểu Đao ngăn chặn, Trầm Tường không khỏi nhíu mày, Vân Tiểu Đao che giấu lực lượng cũng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Góc truyện audio.com Cái này Vân Tiểu Quỷ, vậy mà không có xuất ra chính thức lực lượng đến cùng Vương Kinh. Ngược lại dùng âm mưu quỷ kế, ngươi nhìn xem Vương Kinh, mặt đều nhanh lục rồi. Chu Vinh ha ha cười cười. Xem ra thằng này đối phó người nào, liền dùng cái dạng gì người chiến thuật. Trầm Tường nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy đối với Vương Kinh sử dụng cái loại này chiến thuật có thể ổn thắng, hơn nữa tiêu hao còn thiếu. Lại không bạo lộ thực lực của mình, cho nên hắn mới như vậy, đồng thời hắn cũng đem chiến trường trở thành lịch lãm rèn luyện. Tiểu Hương tuyệt sát đại chiêu đến rồi. Lãnh Ulan đột nhiên hô, chỉ thấy toàn bộ thi đấu đài run rẩy lên, Mục Thiến Hương bên người vây quanh 6 chuôi hình thái khác nhau trường kiếm, đó cũng không phải chính thức kiếm. Trầm Tường kinh ngạc nói, đây là cái gì? Mục Thiến Hương lâm vào cảnh khổ về sau, lập tức sẽ bị Vân Tiểu Đao đánh bại, nàng phóng xuất ra cái này 6 chuôi thần kiếm vây quanh thân thể của nàng về sau, Vân Tiểu Đao lập tức không dám tới gần. Đi, Mục Thiến Hương khống chế cái này 6 thanh trường kiếm, bay về phía Vân Tiểu Đao. Vân Tiểu Đao lui về phía sau vài bước chứa đầy lực lượng đang muốn đánh trả, nhưng 6 chuôi kiếm lại đột nhiên hóa thành một hồi chiếu sáng bắn lấy Vân Tiểu Đao, lại để cho Vân Tiểu Đao không tưởng được chính là cái này trận quang thậm chí có rất mạnh trùng kích lực, khiến cho hắn cảm thấy thân thể của mình tại thời điểm này như là bị rất nhanh bay tới cự thạch đánh tới đồng dạng. Hỗn đản, Vân Tiểu Đao chửi nhỏ một câu, đã bị đánh bay đến dưới đài. Cách chương.